Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, trở lại Nam Cung Vương Phủ. Nam Cung Vân Duệ đột nhiên nghiêm mặt nói, Tịch Nhi, đại ca cũng không phải là nói giỡn, Duệ Thành Vương ở Thiên Hải Đại Lục thế lực rắc rối khó gỡ. Hơn nữa hắn người này phi thường mang thù, thấy phùng liền cắm châm. Trứng gà hắn đều có thể lấy ra xương cốt tới. Ngươi nhất định phải phi thường tiểu tâm hắn, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Đại ca, nguyên nhân chính là vì biết hắn là cái dạng này người. Hôm nay này một quỳ, mới có thể làm hắn quỳ xuống. Tịch Nhi là này năm đại lục trung duy nhất nữ quân. Có rất nhiều tư tưởng ngoan cố lại có thân phận địa vị nam nhân sẽ không thần phục. Nếu là không giết gà Cảnh Hầu. Còn sẽ xuất hiện tiếp theo cái Duệ Thành Vương, Lâm Vân Tịch biết. Tối nay sự tình, đủ để cho nàng lập uy với Nam Cung gia dòng chính một mạch. Liền cha một người, chi thứ lực lượng cũng là rắc rối phức tạp, đại ca cũng biết. Ta ở cái này vị trí thượng, rất nhiều chuyện đều phải chiếm trước tiên cơ, ta mới có thể bắt lấy cơ hội phản kích. Ta chính là muốn ở Thiên Hải Đại Lục nghỉ ngơi một năm đâu, Nam Cung Vân Duệ đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, Tịch Nhi, nếu có thể, đại ca không nghĩ ngươi trở về, cái kia vị trí quá cô độc, Lâm Vân Tịch đáy lòng ấm áp. Nàng lại uống một ngụm trà, mới chậm rãi mở miệng, đại ca, như thế nào sẽ đâu, Tịch Nhi không phải còn có đại ca cùng cha mẹ sao? Quân phụ cùng mẫu phi đối chúng ta Nam Cung gia ân trọng như núi. Tịch Nhi cũng chỉ có ngồi trên cái này bọn họ hy vọng vị trí. Mới có thể báo đáp này phân ân tình, mặc kệ là ai. Nhất định cũng từng có như vậy thời điểm. Hốt hoảng ngã vào nhân sinh thung lũng nhất. Bị tuyệt vọng cắn nuốt. Bị hắc ám vây quanh. Bỗng nhiên chi gian nhìn không tới bất luận cái gì phương hướng, nhưng đột nhiên có một ngày. Người quyết định đi ra thời điểm, kiên cường lên, lại không sợ Thái Sơn áp đỉnh, ông trời cố ý làm ngươi nhiều vòng mấy cái vòng. Đi như vậy chút uốn lượn khúc chiết lộ, có lẽ là có an bài khác đi. Nam Cung Vân Duệ thật sâu mà ngóng nhìn muội muội, nhìn nàng chấp nhất đôi mắt, hắn đáy mắt hơi hơi ướt át, hắn trong giọng nói mang theo quan tâm cùng đau lòng. Tịch Nhi, mấy năm nay... Làm ngươi chịu khổ, có một phần thống khổ, là hắn cái này ca ca thân thủ thêm chú ở muội muội trên người, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Tâm nao nao, như vậy quan tâm, làm nàng trong lòng thực cảm động, nàng đột nhiên cười. Cười đến như hoa giống nhau kiều diễm, như nắng sớm như vậy sán lạn, đại ca, ngươi không cần ở cảm thấy áy náy. Tịch Nhi từ biển rộng niết bàn trọng sinh, hiện giờ giống như bước qua vạn trượng vực sâu. Hưởng qua thế gian chua ngọt đắng cay, hiện tại đối sinh hoạt mới có thể càng thành thạo, Tịch Nhi hiện tại có các ngươi, quá thật sự hạnh phúc. Nam Cung Vân Duệ nghe xong lúc sau, áy náy đáy mát, dần dần trở nên ấm áp thong dong. Tịch Nhi, thân phận của ngươi bất đồng dĩ vãng, Vân Hạo hẳn là sẽ triệu tập Nam Cung gia mọi người đến trong vương phủ chờ ngươi trở về. Ngày mai đại ca tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cung phụng tổ tiên, làm Tịch Nhi nhận tổ quy tông, cấp Tịch Nhi đón gió tẩy trần. Hắn muội muội, bọn họ Nam Cung gia tìm hai mươi mấy mấy năm, rốt cuộc tìm được rồi. Hôm nay rốt cuộc về nhà Tịch Nhi, hoan nghênh về nhà, Nam Cung Vân Duệ cười đến thực vui vẻ, bọn họ Nam Cung gia ảo tưởng ngày này. Ảo tưởng rất nhiều năm, hiện tại rốt cuộc thực hiện, đặc biệt là cha mẹ. Mấy năm này áy náy rốt cuộc có thể buông xuống, cảm ơn đại ca. Lâm Vân Tịch thật sâu hô một hơi, có người nhà cảm giác thật tốt. Thân tình tựa như tại tâm linh nháy mắt nở rộ giống nhau, muội muội ngốc. Là đại ca muốn cảm ơn ngươi, cho chúng ta Nam Cung gia mang đến vinh quang, Nam Cung Vân Duệ vươn bàn tay to. Sủng nịch vuốt ve mái tóc của nàng, về sau. Hắn cũng có muội muội có thể sủng ái, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Nam Cung Vân Duệ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe Tịch Nhi. Chúng ta về đến nhà ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, lại cũng có về nhà cảm giác. Nam Cung Vân Duệ dắt quá Lâm Vân Tịch tay, chậm rãi xuống xe ngựa, Nam Cung phủ cổng lớn. Mấy chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng lại, đại gia lục tục xuống xe ngựa, Sở Yên Nhiên cùng Nam Cung Dự. Vương đi đến nàng bên người, Tịch Nhi, chúng ta về đến nhà, nàng tự ái cười nhìn Lâm Vân Tịch cha. Mẫu thân, các ngươi một đường vất vả, Lâm Vân Tịch cũng thực vui vẻ, Tịch Nhi. Này vòng đi vòng lại mau 2 tháng, rốt cuộc đem ngươi mang về nhà, Nam Cung Dự Vương cười nhìn nữ nhi, bất quá Tịch Nhi. Ngươi ở nhà cũng muốn mang theo mặt nạ sao? Nam Cung Dự Vương không nghĩ nữ nhi xinh đẹp khuôn mặt bị che giấu, Lâm Vân Tịch đột nhiên trêu. Chọc nói, cha, nữ nhi lớn lên như thế xinh đẹp, cha sẽ không sợ nữ nhi ra sẽ gặp được nguy hiểm sao? Ha ha, Nam Cung Dự Vương sang sảng cười, nhà của chúng ta Tịch Nhi như thế có bản lĩnh. Làm sao làm người tùy ý khi dễ đi, Nam Cung Dự Vương nhìn nữ nhi. Đáy lòng vô cùng vui mừng, rốt cuộc, tìm 20 mấy năm nữ nhi, rốt cuộc về nhà, đi thôi. Chúng ta đi vào, Sở Yên Nhiên lôi kéo Lâm Vân Tịch tay. Hướng về phía nàng tự ái cười cười, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, cách đó không xa. Hai cái nhi tử cũng vui vui vẻ vẻ đứng ở một bên, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan cũng ở một bên. Chờ, Nam Cung Vân Xuyên cùng Khương Mộng Ảnh cũng ở thân mật hỗ động. Chỉ có Nam Cung Doanh, một người đứng ở một bên, ánh mắt hơi mang u oán nhìn các nàng bên này, tiến vào Nam Cung Vương Phủ về sau. Lâm Vân Tịch mới phát hiện, Nam Cung Vương Phủ so nàng trong tưởng tượng còn muốn đại. Còn muốn hoa lệ, ánh trăng loáng thoáng tản ra nhu hòa quang mang. Nam Cung trong Vương Phủ, đèn đuốc sáng trưng. Con đường hai bên hàng cây bên đường thượng treo đèn lồng. Ở trong gió nhẹ nhàng lay động, trong đình viện loại kỳ hoa dị thảo. Thanh phong phất tới, mùi hoa thấm vào ruột gan, toàn bộ Nam Cung phủ giống như tiên cảnh. Đặt mình trong đó, dường như chìm vào xa hoa lộng lẫy cảnh trong mơ giống nhau. Lệnh nhân tâm thần đều say, lưu luyến quên phản nơi này, cho người ta cảm giác thực ấm áp. Không giống hầu môn thâm trạch như vậy áp lực, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Bởi vì, ở nơi này người, trong lòng đều là ấm áp, mẫu thân. Nơi này cùng Minh Nguyệt Cung giống nhau xinh đẹp, Lâm Tử Diệp vừa tiến đến liền phi thường thích. Nơi này, Diệp Nhi, thích sao? Nam Cung Vân Duệ vui vẻ hỏi, ân, cữu cữu, thực thích. Lâm Tử Diệp cười đến híp mắt to, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng. Tản ra mê người sáng rọi, thích liền hào. Nam Cung Vân Duệ rất hắn tay nhỏ, mà một cái tay khác, nắm Lâm Tử Thần, Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ huynh muội hai người. Hơi hơi mỉm cười, chân chính đáng giá cảm tạ. Trước nay đều không phải cực khổ, mà là từ cực khổ chung niết bàn trọng sinh chính mình. Càng là gian nan thời điểm, càng phải hào hào chiếu cố chính mình, nhân sinh nhất thuần mỹ đồ vật. Đều là từ cực khổ chung được đến, đi qua đình viện sau. Xuất hiện nhiều đống tráng lệ huy hoàng cung điện trọng mái kiều giác, dương cột chạm trồ, xảo đoạt thiên công, xinh đẹp xa hoa cảnh tượng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cung điện phía trước rộng mở trong viện. Cả trai lẫn gái đứng mấy trăm người, nhất xông ra chính là đi đầu hồng y nam tử. Nam tử một bộ hồng y ở huy hoàng ánh nến có vẻ duy mỹ mà diễm lệ. 3000 tóc đen tùy ý dùng ngọc quan thúc khởi, có vẻ tùy ý mà tự nhiên, hẹp dài mắt đào hoa tà mị đến cực điểm, da như ngưng chi, diện mạo thập phần tuấn mỹ mày kiếm, cao thẳng cái mũi, hơi nhấp môi, mang theo vài phần trích tiên khí chất, từ xa nhìn lại, có loại nói không nên lời cảm giác thần bí. Hết chương.